Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, chương 10-10, Lâm Phi Lộc nói xong câu đó. Chính mình đều ở trong lòng ác hàn một chút, không hổ là ta tiểu thiếu niên càng khổ sở. Cục đầu xuống dùng cổ tay áo xoa xoa nước mắt, Lâm Phi Lộc bắt tay trưởng đặt ở thỏ con trên đầu. Tia thuần trắng lông tơ mềm như bông, xúc cảm đặc biệt hào, thả cả người bạch đến một tia tạp chất đều không có. Phẩm tướng thập phần đẹp, nàng trước kia tuy rằng yêu nhất ăn xong lưu lão mẹ thỏ đầu. Không phải, nhưng như vậy đáng yêu con thỏ, thật là có điểm luyến tiếc hạ miệng, nàng hỏi thiếu niên. Ngươi nương vì cái gì muốn ngươi giết nó? Nàng không thích con thỏ sao? Chẳng lẽ đối thỏ mau dị ứng? Thiếu niên nhấp môi lắc lắc đầu, hắn hốc mắt đỏ bừng. Nghẹn ngào nói, này con thỏ là nương đưa ta sinh nhật lễ vật, ta đã dưỡng 3 năm siêu, Lâm Phi Lộc. Ngoặc kép chấm hỏi, này nương không khỏi cũng quá tàn nhẫn đi. Làm nhi tử thân thủ sát sủng vật, đây là cái gì con đường? Nàng mục hàm đồng tình mà nhìn tiểu thiếu niên, nghe hắn tiếp tục nức nở đứt quãng nói. Nương nói, kẻ yếu mới có thể lòng mang từ bi, cường giả cần đến kiên định tâm tính. Người làm đại sự không thể có lòng chiều mến, cũng không thể có hỉ hảo chi vật, bởi vì này đó đều sẽ trở thành chí mạng nhược điểm mơ siêu, Lâm Phi Lộc. Ngoặc kép chấm hỏi, vị này mẫu thân có điểm đồ vật ở trong cung tiến hành như vậy dục nhi phương châm. Nhất định là có mang tranh quyền tâm tư, mà làm hoàng tử, trừ bỏ ngôi vị hoàng đế, còn có thể tranh cái gì đâu. Này tiểu thiếu niên nương tâm tư quả thực không cần quá rõ ràng, bất quá chính là quá vội vàng. Cũng không sợ cấp chính mình nhi tử lưu lại bóng ma tâm lý. Sau khi lớn lên biến thành một cái trong lòng vặn vẹo biến thái, Lâm Phi Lộc trong khoảng thời gian này đã từ Lâm Cảnh Nguyên trong miệng hiểu biết đến chính mình hướng lên trên còn có 3 cái hoàng. Huynh, đại hoàng huynh Lâm Đình, cũng là Lâm Đế trưởng từ. Hệ Nguyễn Quý Phi sở ra, nhị hoàng huynh Lâm Tế Văn. Hệ Thục Phi sở ra, tam hoàng huynh Lâm Khuynh, là hoàng đế con vợ cả. Hệ Hoàng hậu sở ra, cũng là đương kim thái tử, này 3 cái hoàng huynh tuổi kém đều không lớn. Đều là 11-12 tuổi bộ dáng. Cũng không biết cái này bị mẫu phi buộc trưởng thành ái khóc bao là nàng cái nào hoàng huynh đâu. Hẳn là tam hoàng huynh thái tử điện hạ không chạy, rốt cuộc hắn về sau là muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế, vì quân giả là muốn tàn nhẫn độc ác một chút mới hảo. Này tiểu thiếu niên nhìn qua thiện lương lại mềm lòng, còn như vậy ái khóc, nhìn qua liền rất dễ khi dễ. Xác thật không lớn phù hợp hoàng đế tiêu chuẩn, Lâm Phi Lộc phảng phất nghe được trong đầu vang lên. Một thanh âm, đinh, người tân NPC đã online. Tỉnh kịp thời công lược, nàng giơ tay trấn an dường như vỗ vỗ đầu của hắn. Đừng khóc, ta giúp người nghĩ cách. Tiểu thiếu niên một chút ngẩng đầu nhìn nàng, Lâm Phi Lộc nói. Người đem con thỏ cho ta, ta mang về cung đi giúp người dưỡng. Ngươi có thời gian tùy thời có thể tới xem nó. Thế nào? Tiểu thiếu niên mắt sáng rực lên một chút, ngược lại lại tắt đi xuống. Khó xử hỏi, kia, ta nương nơi đó như thế nào công đạo đâu? Nàng làm ta đem tiểu thỏ thi thể mang về, Lâm Phi Lộc. Ngoặc kép, hoàng hậu nương nương như vậy tàn nhẫn độc ác sao? Đối chính mình nhi tử đều như vậy tàn nhẫn. Khó trách có thể đương hoàng hậu đâu, nàng giống như tự hỏi trong chốc lát. Mở miệng nói, ngươi cứ như vậy cùng ngươi nương nói. Ngươi thật sự không đành lòng xuống tay, cho nên tìm một cái không ai địa phương đem tiểu thỏ ném. Làm nó tự sinh tự diệt, một con nhỏ yếu con thỏ tại đây hậu cung không có chủ nhân. Kỳ thật rất khó sống sót, ngươi không muốn trực tiếp sát sinh, cũng không muốn ngỗ nghịch con mẹ ngươi lời nói. Như vậy cũng coi như hoàn thành nàng công đạo nhiệm vụ. Nàng hiểu biết ngươi tính cách, ngươi nếu thật sự mang về một con thỏ thi thể, nàng khả năng ngược lại sẽ hoài nghi. Tiểu thiếu niên vừa nghe, cảm thấy nàng nói cư nhiên thực có lý, khổ sở trên mặt dần dần tràn ra tươi cười. Lâm đế cùng này đó phi tần gen hảo, hoàng tử cũng một cái tác một cái đẹp, cười rộ lên giống đầu mùa xuân dương quang chiếu vào ngọn cây trên nhụy hoa. Lại ấm áp lại mềm mại, a ôn nhu mỹ thiếu niên ai không yêu, như vậy tàn nhẫn độc ác nương lại sinh. Như vậy một cái mềm lòng thiện lương nhi tử, thật đúng là trời cao trêu cợt. Lâm Phi Lộc dùng tay nhỏ chỉ lau lau trên mặt hắn nước mắt. An ủi nói, đừng khổ sở lạp, biện pháp tổng so khó khăn nhiều. Về sau ngươi tái ngộ đến cái gì giải quyết không được sự tình. Đừng khóc, tới tìm ta giúp ngươi nghĩ cách. Tiểu thiếu niên gương mặt đỏ lên, ngượng ngùng mà sườn phía dưới. Chóp mũi không nhẹ không nặng mà ân, một tiếng, Lâm Phi Lộc đem trong lòng ngực quả táo móc ra tới. Đưa cho hắn, cười đến đặc biệt rực rỡ. Nột, ta thỉnh ngươi ăn táo. Nàng thanh âm nãi thanh nãi khí, lại rất có khí thế. Có loại, đừng sợ ta cháo ngươi. Cảm giác, tiểu thiếu niên nhìn đỉnh hai cái tiểu nhân nữ hài. Phụt một tiếng bật cười, tiếp nhận táo xanh sau đem con thỏ đưa cho nàng. Kia về sau tiểu thỏ liền phiền toái ngươi chiếu cố, Lâm Phi Lộc lý tưởng hào hùng mà vỗ ngực bụng. Bao ở ta trên người. Tiểu thiếu niên lại hỏi, ngươi là cái nào trong cung? Lâm Phi Lộc chớp chớp đôi mắt, ta ở tại Minh Nguyệt Cung, Minh Nguyệt Cung. Trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn nàng nửa ngày, như là nhớ tới cái gì. Chần chờ nói, nai con, chẳng lẽ ngươi là ngũ công chúa Lâm Phi Lộc? Nàng nghiêng đầu, đúng rồi, thiếu niên không khỏi cười rộ lên. Lại là ngươi, cùng đồn đãi không lớn giống nhau. Có thể thấy được đều là bảo sao hay vậy, Lâm Phi Lộc làm ra một bộ ta nghe không hiểu ngươi đang. Nói cái gì, biểu tình, thiếu niên đứng dậy, đem mấy viên táo xanh bỏ vào cổ tay áo. Nhẹ giọng nói. Kia tiểu thỏ liền làm ơn nai con chiếu cố. Chờ có thời gian, ta sẽ đến Minh Nguyệt Cung xem nó. Lâm Phi Lộc liên tục gật đầu. Dùng áo choàng đem thỏ con bọc lên ôm vào trong ngực. Chỉ lộ ra nho nhỏ một cái đầu. Chiều thiếu niên vẫy vẫy tay sau. Tung tăng nhảy nhót mà chạy đi rồi, trở lại Minh Nguyệt Cung. Lâm Chiêm Viễn ở cửa nhón chân mong chờ. Nhìn thấy muội muội trở về. Cao hứng mà thẳng banh. Quả táo, quả táo, Lâm Phi Lộc cười chạy tới, đem trong lòng ngực con thỏ cho hắn xem, ca ca ngươi xem, đây là cái gì, Lâm Chiêm Viễn chưa thấy qua con thỏ, đôi mắt chừng đến có chút đại, chần chờ mà nhìn muội muội liếc mắt một cái, lại cúi đầu xem xét, vươn một ngón tay chần chờ mà sờ soạn con thỏ đầu. Lông xù xù, thực mềm thực thoải mái, Lâm Phi Lộc nói, đây là thỏ con. Tiểu bạch thỏ, bạch lại bạch, thích ăn củ cải cùng rau xanh, nhảy nhót thật đáng yêu, Lâm Chiêm Viễn hưng phấn mà thẳng vỗ tay. Thỏ con, tiểu bạch thỏ, bạch bạch bạch, củ cải thật đáng yêu. Hắn cao hứng mà đem quả táo đều đã quên, về phòng lúc sau vẫn luôn cùng thỏ con chơi, còn chạy tới phòng bếp nhỏ cầm rau xanh lá cây lại đây huy con thỏ. Tiểu Lam hỏi, Lâm Phi Lộc chỉ nói là ở bên ngoài nhạt. Tiểu Lam đảo cũng chưa nói cái gì, còn giúp nàng cùng nhau cấp con thỏ làm oa, Lâm Phi Lộc đem mảnh vải chiền ở tấm ván gỗ thượng. Để tránh tấm ván gỗ thượng một thứ chát đến thỏ con. Thuận miệng hỏi một bên Tiểu Lam, mẫu phi, người gặp qua hoàng hậu nương nương sao? Tiểu Lam đang ở cùng Vân Du cùng nhau làm lồng sắt. Ôn Nhu trả lời nói, mấy năm trước gặp qua, sau lại ta thân thể nhiều bệnh. Hoàng hậu nương nương nhân từ, miễn ta thỉnh an, tính lên, cũng có 3-4 năm chưa thấy qua kia hoàng hậu nương nương lớn lên đẹp sao. Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, tự nhiên là cực mỹ, Lâm Phi Lộc nhất phái thiên chân. Hoàng hậu nương nương thống trị hậu cung, hẳn là thực hung đi, bằng không như thế nào làm tất cả mọi người nghe nàng lời nói đâu. Tiểu Lam hoảng sợ, vội vàng đi che nàng miệng, hoảng sợ mà chiều bốn phía nhìn nhìn, không phát hiện người khác mới nhẹ nhàng thở ra, bạch một khuôn mặt gian dậy nàng, Lộc Nhi không thể nói bậy, không nói đến thân là con cái, không thể vọng nghị hoàng hậu nương nương thị phi, huống chi hoàng hậu nương nương xưa nay nhân từ, lại một lòng hướng Phật, đối đãi hậu cung trên dưới phi tần đều là cực hào. Hiện giờ hậu cung công việc đều từ hai vị quý phi nương nương từ bên hiệp trợ. Đúng là bởi vì có nàng tọa trấn hậu cung, mới làm bệ hạ có thể an tâm tiền triều a. Lâm Phi Lộc vô tội gật gật đầu, Tiêu Lam lại không yên tâm, mà dặn dò nàng vài câu, bất quá khai câu chuyện, nhưng thật ra cùng Thanh Yên hàn huyên vài câu cùng hoàng hậu có quan hệ trong cung chuyện cũ. Lâm Phi Lộc nghe xong nửa ngày, cảm thấy các nàng trong miệng cái kia hoàng hậu nương nương không lớn giống chính mình hôm nay gặp được cái kia tiểu thiếu niên nương, rốt cuộc tin Phật người không sát sinh, lại sao có thể buộc chính mình nhi tử sát sinh, nhưng nếu không phải hoàng hậu, lại có ai thế nhưng hoài tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tâm tư đâu? Rốt cuộc hoàng hậu mẫu tộc thế đại, nàng phụ thân Đỗ luôn đương triều thái phó, nho danh lan xa thiên hạ, môn hạ 3.000 học sinh, hơn nữa vẫn là Lâm đế lão sư, thâm chịu Lâm đế kính trọng, mẫu gia địa vị củng cố, lại sinh hạ con vợ cả. Sớm chút năm tam hoàng tử đã bị lập thái tử, ngẫu nhiên nghe người ta nói khởi, tam hoàng tử thông minh hiếu học, nho nhã biết lễ, thực chịu Lâm đế yêu thích, phàm là Lâm đế đầu óc chưa đi đến thủy, liền không khả năng phế thái tử khác lập kia hôm nay bức nhi tử sát con thỏ vị kia nương nương. Rốt cuộc dựa vào cái gì cảm thấy nàng có một tranh chi lực. Lâm Phi Lộc nghĩ nghĩ, muốn nói này trong cung còn có ai có thể có này tâm tư, cũng có này năng lực, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một cái Nguyễn Quý Phi, chính là bị nàng trang quỷ dọa điên từ tài nhân. Năm đó ôm kia chỉ đùi, trong cung hai vị quý phi nương nương. Một cái là đương triều tả tướng nữ nhi Nguyễn Quý Phi, phong hoa tuyệt đại quan sủng hậu cung. Một cái là trấn Bắc đại tướng quân muội muội Ân Quý Phi, cao ngạo lãnh đạm, rất có gia môn phong phạm. Mơ siêu hai vị nương nương đều là hoàng đế đầu quả tim sủng. Gia tộc thế lực cũng không phân cao thấp, duy nhất khác nhau là, Ân Quý Phi dưới gối không con, mà Nguyễn Quý Phi sinh hạ hoàng trưởng tử, cũng chính là đại hoàng tử Lâm Đình. Đại Lâm triều quy củ từ trước đến nay là lập đích không lập thứ, lập trường không lập ấu, tam hoàng tử là con vợ cả, mà đại hoàng tử là trưởng tử, con vợ cả một khi ra chuyện gì, tiếp theo cái hoãn lại kế thừa đối tượng chính là trưởng tử. Nguyên lai là chính mình buổi sáng xem lậu mắt kia không phải chính mình tam hoàng huynh, mà là chính mình đại hoàng huynh a. Nghe nói này Nguyễn Quý Phi ở trong cung kiêu ngạo ương ngạnh, cậy sủng mà kiêu, nhưng Lâm đế liền ái nàng thẳng thắn thản nhiên tính tình, còn đã từng khen nàng, nghĩ sao nói vậy có một nói một. Trong cung phi tần tuy rằng kính nàng, lại không sợ nàng, bởi vì Nguyễn Quý Phi luôn luôn thẳng thắn, thì ác đều trói lọi viết ở trên mặt, không ở sau lưng chơi ám chiêu. Lâm Phi Lộc phía trước nghe nói thời điểm, còn cảm thấy cái này Quý Phi không gì tâm cơ, có thể đi đến hiện giờ tình trạng này toàn dựa mệnh hảo, nhưng hiện giờ liên hệ thượng sát con thỏ. Chuyện này nhi, nàng như thế nào cảm thấy như vậy không đối đâu? Này như là một cái vô tâm cơ đại khái có thể làm ra tới sự. Không nghĩ tới này hậu cung, diễn viên còn rất nhiều, khám phá này một tầng, Lâm Phi Lộc liền cảm thấy có nội ý tứ, chỉ là nghĩ đến hôm nay gặp được cái kia ái khóc tiểu thiếu niên, không khỏi có chút cảm thán, mẫu phi có này tâm tư, hắn sau này lộ, sợ là khó đi. Tác giả có lời muốn nói, biết các ngươi xem văn không yêu động não, ta sửa sang lại một chút. Đại hoàng tử, Nguyễn Quý Phi nhi tử, hoàng đế cái thứ nhất nhi tử, hoàng trưởng tử, ôm con thỏ ái khóc bao nhị hoàng tử, thục phi nhi tử, còn không có lên sân khấu tầm hoàng tử, hoàng hậu nhi tử, hoàng đế con vợ cả, đương kim thái tử, còn không có lên sân khấu tứ hoàng tử, nhàn phi nhi tử, không học vấn không nghề nghiệp Lâm Cảnh Nguyên ngũ hoàng tử chết non lục hoàng tử. Nai con ca ca, ngốc tử Lâm Chiêm Vĩ nhôm nay cũng ở bình luận tùy cơ trừ 100 bao lì xì. Ta ở hướng nguyệt bảng, đại gia nhiều hơn nhắn lại, áo lợi cấp, hết chương.